Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tuệ gõ đầu bạn, năm nào cũng đứng đầu đấy. Wow, lợi hại vậy á. Hai mắt Nguyễn Nhiên Nhiên tỏa sáng hâm mộ. Đúng, chỉ là rất kỳ lạ. Bạn ấy vốn là học ở nước ngoài, sau trở về Đài Loan học cùng cấp với bọn mình, mặc dù hơn bọn mình 2 tuổi đấy. Thư Tuệ thực không hiểu suy nghĩ của người có tiền, nếu học ở nước ngoài nhiều năm, trở về đây học làm gì. Đồng Tử Du nhìn thẳng Bạch Mộ Hiên. Cô đã gặp qua anh ở bữa tiệc, anh là bạn của em họ cô. Anh là con riêng của gia đình Hắc Đạo, dáng người rất cao. So với những người cùng lứa tuổi, anh có gương mặt thành thục chững chạc hơn nhiều. Nhưng anh nhìn cô làm gì mới được chứ. Anh đứng ở dưới gốc cây, ánh mặt trời xuyên qua khe lá, nhưng trên người anh tỏa ra thứ ánh sáng u tối. Nhìn không kỹ sẽ không phát hiện nơi đó có người con trai đang đứng. Ánh mắt anh u ám, nghĩ là do ánh sáng có vấn đề, nhưng bây giờ ban ngày mà. Nguyễn Nhiên Nhiên chỉ nhìn thấy anh mấy lần nhưng trong lòng có chút sợ. Cô không biết là sợ cái gì, cô cúi đầu. Thư Tuệ tò mò quan sát Bạch Mộ Hiên, nhưng chỉ nhìn thấy một chút quay mặt đi ngay. Đồng Tử Du không mang một chút tình cảm nhìn người con trai kia, cho đến lúc anh nghiêng mặt sang bên xoay người bước đi, mặc cho ánh hoàng hôn kéo dài bóng anh. Đồng Tử Du thu hồi tầm mắt, nhìn hai bạn tốt đang cúi đầu. Hai bạn sao thế? Đi. Nguyễn Nhiên Nhiên ngẩng đầu lên phát hiện người con trai đã đi. Đi là tốt rồi. Thư Tuệ nhìn theo một chút, khoa trương vỗ vỗ ngực. Cô rất ghét khẩu khí bức người ấy. Đồng Tử Du cũng là hay tức giận, nhưng cô cũng không cảm thấy không thở nổi như vừa rồi. Tử Du, bạn không cảm thấy có áp lực à? Nguyễn Nhiên Nhiên không dám tin tưởng nhìn cô. Áp lực á? Đồng Tử Du nhìn hai bạn tốt, gương mặt vô tội, lại nghĩ tới Bạch Mộ Hiên, vẻ mặt cuồng ngạo lắc đầu. Không thấy chút nào. Tại sao có áp lực chứ? Bạch Mộ Hiên có chút cao ngạo, nhưng đối với cô mà nói không có cảm giác gì. Đứa ngốc này. Thư Tuệ cầm bàn tay trứng mịn của Nguyễn Nhiên Nhiên. Bọn họ là người cùng tầng cùng lớp, nào có áp lực. Đồng Tử Du cười nhẹ một tiếng, chuyển đề tài. Thư Tuệ này, có bạn tính thế nào? Thư Tuệ thở dài. Không tính gì, trước tiên cứ lên đại học, sau khi kiếm một công việc kết hôn rồi chết, như vậy mà sống thôi. Bạch Mộ Hiên xuất hiện như là đoạn nhạc đệm. Ba cô gái tiếp tục chủ đề của bọn họ. Danh sách điểm thi được công bố vào ngày hôm sau. Thư Tuệ muốn sau khi tốt nghiệp đi du lịch một chuyến, dĩ nhiên là Đồng Tử Du và Nguyễn Nhiên Nhiên phải có mặt. Thư Tuệ cho rằng chỉ có ba đứa đi du lịch với nhau rất nhàm chán, vì vậy một kế hoạch lớn ra đời. Đồng Tử Du không hề biết được kế hoạch này, cho đến ngày cô khoác một ba lô du lịch lớn đi đến nơi tập hợp, thấy có năm bạn cả nam nữ đứng chờ trước đấy. Cô cười chào hỏi, trùng hợp quá, các bạn cũng ở đây à? Mọi người vừa nghe cô nói đều sửng sốt. Thư Tuệ ở xa thấy Đồng Tử Du chạy tới kéo cô vào một góc. Tử Du, sao thế? Bạn sao vậy? Đồng Tử Du bị cô lôi kéo thở hổn hển. Không khéo chút nào. Hít sâu một hơi, Thư Tuệ ngượng nghịu. Tử Du, tớ quên nói với bạn, thực ra chuyến du lịch này tớ mời nhiều người, hơn nữa các bạn đều là từng đôi phối hợp. Càng nói, Thư Tuệ càng chột dạ, lén nhìn Đồng Tử Du không thay đổi sắc mặt, tiếng nói càng ngày càng nhỏ. Thư Tuệ, cô nhẹ nói, tại sao tớ cảm thấy chuyến du lịch này giống như là tạo mối quan hệ tìm hiểu vậy? Cái gì mà giống đúng như là vậy? Nguyễn Nhiên Nhiên không biết ở đâu chạy đến, bộ dạng oán trách, cứ tưởng chuyến đi du lịch thuộc về những cô gái xinh đẹp, kết quả thì... Thư Tuệ sờ đầu cười ngượng ngùng. Các bạn bỏ qua cho tớ nhá. Đồng Tử Du liếc cô, cô đã đến đây, có thể không đi à? Nguyễn Nhiên Nhiên vừa nghĩ tới mình bị phơi nắng rất đen, trong lòng buồn phiền. Bạn nói trước cho bọn mình đi, du lịch 3 ngày 2 đêm là thế nào? Thư Tuệ nhỏ giọng, ừ, chỉ là một đường đi. Xin hỏi một đường đi là thế nào? Đồng Tử Du lên tiếng, cô biết là Thư Tuệ rất không đáng tin. Là từ Đài Nam bắt đầu một đường đi xuống. Cách nói của bạn là muốn đi khẩn đinh á? Đồng Tử Du cười hỏi. Thì tất nhiên là vậy rồi. Tốt, ở lại một tuần à? Ừ, nhất định. Nhiên Nhiên à, tớ đây. Chúng ta đi về thôi. Đồng Tử Du kéo Nguyễn Nhiên Nhiên làm bộ muốn đi. Kỳ nghỉ hè của cô đều được chuẩn bị trước. Nhưng vì bạn tốt, cô cố ý để trống ra 3 ngày. Nhưng sự thật chứng minh 3 ngày căn bản không đủ để Thư Tuệ chơi. Đừng mà. Thư Tuệ dùng tốc độ nhanh nhất ôm lấy Đồng Tử Du, giống như một con chó nhỏ sắp bị bỏ rơi. Biết rõ số mạng mình không qua nổi nhưng vẫn cố dãy rủa. Chỉ lần duy nhất này thôi, tại hạ sai lầm rồi mà. Nguyễn Nhiên Nhiên không đành lòng. Tử Du à, nếu không liền... Đồng Tử Du thật ra không giận, cô chỉ không thích cảm giác không nắm được trong tay. Bạn... Tớ biết Tử Du là tốt nhất. Dưới lời Thư Tuệ thấy mọi người đông đủ, lập tức đứng ngay ngắn. Đã đến lúc rồi, chúng ta rút thăm. Thì ra cô đã biết, bọn họ không phải đối quá lâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net